giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Người chứng kiến chịu tội năm. Lữ Lương Ngọc đem ảnh chụp ném đến Lục Tiểu Đường trước mặt. Ngươi có ý tứ gì đâu, ngươi có phải hay không muốn nói, ta theo đuổi nàng, nàng không đáp ứng, cho nên ta xấu hổ thành giận tìm người đem nàng giết. Các ngươi đám cảnh sát này trò xiếc ta gặp nhiều, tùy cho các ngươi đi, muốn làm sao định ta tội, ta đều nhận. Ngươi thừa nhận là ngươi giết Điền Tiểu Hạ. Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nam hài con mắt. Lữ Lương Ngọc bỗng nhiên nổi giận, đem cái bàn đều lật ngược. Hướng Lục Tiểu Đường gầm thét. Là ta giết, các ngươi đám gia hỏa này không đã nghĩ nghe ta nói câu nói này sao, tốt hơn đi giao nộp, tốt, ta thừa nhận, là ta giết, là ta đem Điền Tiểu Hạ giết, hiện tại ngươi hài lòng đi, có thể lăn đi. Phòng thẩm vấn bên ngoài trấn giữ hai ngục cảnh nghe được gọi, dọa đến xông vào trong phòng, trông thấy Lữ Lương Ngọc tại ngay tại đạp cái ghế của mình. Vội vàng cùng một chỗ nhào tới đè xuống Lữ Lương Ngọc, cho hắn đeo lên còng tay. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối ngồi trên ghế nhìn xem Lữ Lương Ngọc nổi điên. Lữ Lương Ngọc không có công kích nàng, nàng cũng không có ra tay. Đối mặt dạng này tư duy hỗn loạn, không kiềm chế được nỗi lòng người bị tình nghi liền không tốt thầm hỏi tới. Lục Tiểu Đường muốn không phải hắn nhận tội là đủ rồi, nàng muốn là chân tướng. Nàng muốn biết Điền Tiểu Hạ đến cùng đi qua cái gì. Giám ngục mang đi Lữ Lương Ngọc, Lục Tiểu Đường tiếp theo lại thấy Tào Mộng Ni. Cô gái này là bốn cái người bị tình nghi bên trong duy nhất nữ hài, cũng là nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 15 tuổi. Rõ ràng hơi manh, mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn bề ngoài, bất luận nhìn thế nào cũng không giống có thể tổn thương người. Nếu không phải Phương lão sư vẫn luôn chắc chắn bắt cóc Điền Tiểu Hạ lúc nàng cũng ở tại chỗ, ai cũng sẽ lần đầu tiên đem nàng loại bỏ tại người bị tình nghi danh sách bên ngoài. Tào Mộng Ni biến hóa không tính lớn, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tiêu tụy, mang theo như có như không tươi cười, giống như còn chưa ý thức được mình hãm sâu như thế nào tình cảnh. Một khi tội danh của nàng thành lập, mặc dù trẻ vị thành niên sẽ không bị phán xử tử hình, nhưng dài dằng dặc thời hạn thi hành án cũng đầy đủ đem tuổi thanh xuân của nàng tuổi tác hết thảy chôn vùi. Tào Mộng Ni hai tay nâng ở hạ hài, cánh tay chi trên bàn, nghịch ngợm nhìn qua Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng thầm thì, thật đáng tiếc. Nếu có thể ở bên ngoài hảo hảo nuôi mấy năm, mặt giá trị tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Lục Tiểu Đường tại phía dưới bàn đá hắn một cước, để hắn đứng đắn một chút. Nàng rất trực tiếp hỏi Tào Mộng Ni, ngươi cùng Lữ Lương Ngọc rất quen thuộc đi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, hắn cùng Điền Tiểu Hạ có phải là tại chỗ đối tượng? Điền Tiểu Hạ? Tào Mộng Ni lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu tình, Lữ Lương Ngọc làm sao lại coi trọng nàng, dáng dấp lại xấu lại tiện. Là nàng chết cắt bạch lại truy người ta, Lữ Lương Ngọc căn bản là không có coi trọng nàng. Ta nghe nói, Lữ Lương Ngọc bạn gái còn tìm nàng uy hiếp qua nàng, có chuyện này sao? Cũng chưa nói tới uy hiếp, chính là nói cho nàng thêm một chút trí nhớ, không biết tốt xấu. Nhìn Tào Mộng Ni tức giận biểu tình, Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động, nói. Lữ Lương Ngọc trong truyền thuyết kia bạn gái có phải là chính là ngươi a? Đúng vậy a, chính là ta. Ta là đã cảnh cáo Điền Tiểu Hạ. Lục Tiểu Đường trước đó cũng hoài nghi là nàng, không nghĩ tới nàng không chút do dự liền thừa nhận. Ta đi ngươi trường học nghe qua, cho tới bây giờ không nghe người ta nói ngươi là Lữ Lương Ngọc nữ bạn. Hừ, kia là rất nhiều người đố kỵ ta cùng Lữ Lương Ngọc cùng một chỗ, cố ý không chịu nói, ta chính là hắn bạn gái, duy nhất bạn gái. Tào Mộng Ni rất bá khí vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Cho nên, ngươi phát hiện Điền Tiểu Hạ cũng thích Lữ Lương Ngọc, liền đi tìm nàng gốc xạ. Tiện nhân kia không chỉ là thích còn không biết xấu hổ đi quấy rối nhà ta Ngọc Ngọc, ta đương nhiên lại nổi giận. Ta liền tự mình đi tìm nàng hù dọa một chút nàng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ta giật đồ đâu. Ngươi chỉ là đi hù dọa một chút nàng sao? Bằng không còn có thể làm gì? Ta chính là để nàng biết biết. Lữ Lương Ngọc là ai bạn trai? Đừng cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng nàng chịu nghe lời ngươi sao? Lục Tiểu Đường nhìn Tào Mộng Ni tiểu thân bản, dựa vào cái gì có thể chấn hết lại Điền Tiểu Hạ đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tìm tới giết người hiện trường 1. Hừ, nàng dám không nghe ta, liền muốn nàng đẹp mắt. Ta đồ vật nàng cũng dám đoạt. Tào Mộng Ni hất cằm lên, rất bá khí mà nói. Căn cứ Lục Tiểu Đường trong tay vừa mới thu thập tài liệu, Tào Mộng Ni ra cảnh không sai, cha là bản địa mắt xích khách sạn tổng giám đốc. Cũng khó trách nàng đang tại trong trại tạm giam không người nào dám khi dễ nàng. Quyền thế loại vật này là vô hình, lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Nhìn Tào Mộng Ni chính là loại kia ỷ vào trong nhà bối cảnh mua chuộc mấy nữ sinh ở trường học xưng đại tỷ đại cái chủng loại kia hài tử. Bất quá nàng trong trường học cũng không có làm ra qua đặc biệt qua cách chuyện. Điền Tiểu Hạ hướng ngươi phục nhuyễn. Đúng vậy a. Ta mắng nàng hai câu, nàng không dám đáp lời. Ta cũng không có đem nàng thế nào, liền đi. Về sau ngươi còn có hay không tìm nàng phiền phức? Tào Mộng Ni chẳng thèm ngó tới méo mó miệng, nàng tính là gì, ta cho tới bây giờ đều không có đem nàng để vào mắt, hù dọa một lần là đủ rồi. Vậy ngươi, có hay không tham dự bắt cóc nàng? Xin nhờ cảnh sát tỷ tỷ, cảnh sát ca ca, các ngươi lần trước không phải đều hỏi qua ta sao, còn hỏi là già trí nhớ suy yếu sao? Hì hì. Nói thật ra, nàng là so ta càng có tiền hơn vẫn là sao, ta đáng giá bắt cóc nàng sao? Lại nói bắt cóc người là phạm pháp, ta sao có thể làm chuyện phạm pháp đâu? Cha ta không phải mắng chết ta không thể. Tiểu nha đầu mười phần một cách tùy hứng tiểu hài. Đối mặt với Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhìn ra làm sao sợ hãi. Nàng khả năng cảm thấy dạng này nói chuyện quá nhàm chán, dứt khoát chống cằm đánh giá Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường, bỗng nhiên toát ra một câu, các ngươi là tình nhân sao? Đem hai người náo cái đỏ chót mặt. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lục Tiểu Đường cảm giác cái này thẩm vấn đều không giống thẩm vấn, nhanh gặp phải tán gẫu. Ta không có nói bậy, ta nhìn người có hợp hay không đặc chuẩn, hai người các ngươi xem xét liền như là một đôi. Chớ nói nhảm. Hì hì, như thế đại nhân còn không có ý tứ, a, ta quên nói. Ui, ngươi còn có hay không xong, tuổi còn nhỏ. Ta chính là muốn nói, vị này ca ca điện thoại di động vang lên. Tào Mộng Ni chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên. Thẩm vấn trước, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa di động thiết đặt làm chấn động, vào xem lấy nghe tiểu nha đầu người mang bom ngôn luận, không nghe thấy điện thoại chính tại chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra nghe, là tình hình sự cuộc điều tra vật chứng khoa đánh tới. Mộ Dung Vũ Xuyên bác sĩ, ngươi đầu hai ngày phát cho chúng ta mấy chương kiểm tra thi thể vết thương ảnh chụp, chúng ta đi lặp lại kiểm tra so sánh, đã có kết quả. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhớ tới, ở nạn nhân Điền Tiểu Hạ trên thi thể phát hiện những cái kia hình thù kỳ quái vết thương, không biết là bị cái gì hung khí đâm tổn thương. Hắn đem ảnh chụp gửi đi cho trong tỉnh vật chứng khoa, bọn hắn có thể thông qua hải lượng cơ sở dữ liệu đến sàng chọn. Hiện tại rốt cuộc ra để chấm dứt quà. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đứng dậy đi vào ngoài phòng. Kỹ thuật viên nói. Chúng ta đối ngươi phát tới quang đào mặt đồ chỗ hiện ra hung khí hình dạng tiến hành tỉ mỉ tra tìm. Mặc dù vết thương không giống, nhưng là hung khí thuộc về cùng một loại hình công cụ, mà lại là một loại tương đối không phổ biến công cụ. Là cái gì? Nghề một thủ công điêu khắc sao? Làm cái gì vậy dùng? Bình thường đều là có chuyên nghiệp kỹ năng nghề mộc sư phụ dùng thủ công phương pháp tại đồ gỗ trên điêu khắc đồ án cùng hoa văn dùng. Loại này dao đầu dao không có nhọn, tương đối bình, giống lưới dao đồng dạng sắc bén. Căn cứ điêu khắc cần thiết kế được không cùng kiểu dáng. Giống có một cái vết thương quang đào mặt ảnh chụp, đầu dao là bình, vết thương lại thâm sâu lại cong, cái này rất như là cong bình dao vết dao. Vết thương mặt ngoài là hình cung chính là bên trong cung giao vết giao. Vết thương mặt ngoài hiện lên hình chữ vơ chính là tam giác giao. Chúng ta đi qua so sánh, hết thảy đang bị hại trên thân nhân phát hiện 7 loại giao điêu khắc vết giao. Có lẽ hung thủ cùng nghề một có quan hệ, ngươi có thể hướng phương diện này hảo hảo điều tra thêm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tìm tới giết người hiện trường hay. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đi vào phòng thẩm vấn đối Lục Tiểu Đường nói. Trong tỉnh bên kia điều tra có đầu mối. Chúng ta có thể sẽ tìm tới giết người án hiện trường. Có đúng không? Lục Tiểu Đường cũng là kinh hỉ. Tào Mộng Ni duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Vậy các ngươi liền nhanh đi đi, ta đều buồn ngủ. Mong ước các ngươi kỳ khai đắc thắng, chuyện tình cảm nghiệp xong bội thu. Ai nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên bóp lấy gương mặt của nàng, nói ra. Cảm ơn ngươi Cát Ngôn, bất quá nếu để cho ta tra được ngươi thật là hung thủ kia, ngươi liền chết chắc. Mộ Dung Vũ Xuyên đem tình vật chứng khoa điều tra kết quả nói cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường hỏi hắn là không là nghĩ đến cái gì đối sách. Hiện tại nội thất cùng phía trên trang trí trên cơ bản đều là dùng máy móc gia công, cũng không dùng đến nghề mộc dao điêu khắc, chỉ có những cái kia sẽ cần truyền thống tay nghề hàng mỹ nghệ loại hình mới có thể dùng được những công cụ này. Ta nghĩ ra một chút, thành phố cơ có bao nhiêu nhà đồ gỗ nhà máy, hoặc là tay công tác phường, hẳn là sẽ không rất nhiều đi. Lục Tiểu Đường rất đồng ý, lập tức nói. Vậy thì tốt. Ta lập tức liên hệ tống đội trưởng, ác không, vẫn là tìm Đỗ Nhược Lan đi. Đỗ Nhược Lan Lục Tiểu Đường đề nghị sức mạnh 10 phần, không chút do dự đáp ứng. Nàng lập tức an bài nhân thủ bắt đầu thống kê thành phố cơ có bao nhiêu đồ gỗ nhà máy, đặc biệt là sản xuất truyền thống nội thất tác phường. Tin tức này rất nhanh liền bị Nam Nội Thành phân cục Tống Bảo Quốc biết. Hắn thở phì phò tìm được Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, chất hỏi bọn hắn, các ngươi vì cái gì đem ta bản án giao cho người khác đi xử lý, liền coi như các ngươi phát hiện đầu mối mới, dù sao cũng phải sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi, chúng ta mọi người thương lượng một chút quyết định đi. Thì đội hình cảnh bên kia chỉ hiệp trợ điều tra. Ngươi bắt được người bị tình nghi không trả đều đang tại trong trại tạm giam à? Đúng, ta nghe nói lập tức sẽ mở phiên tòa, cụ thể cái gì thời gian? Ngày sau 9 giờ sáng. Tống Bảo Quốc lạnh như băng trả lời. Ngày sau liền mở phiên tòa rồi. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới nhanh như vậy. Nói cách khác, nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại chỉ có một ngày thời gian đến điều tra vừa mới phát hiện đầu mối. Tống Bảo Quốc âm lãnh nhìn thấy Lục Tiểu Đường cười hắc hắc nói. Vụ án này đã kết. Ngươi đã không có thời gian lật bàn, Lục cảnh sát. Tống Bảo Quốc bị tức giận mà đi, Lục Tiểu Đường vội vàng tìm đến Đỗ Nhược Lan thúc giục nàng nắm chặt điều tra. Có chừng hơn 50 nhà. Đỗ Nhược Lan nói. Nhiều như vậy. Lục Tiểu Đường tắt lưới. Cái này nếu là từng nhà điều tra, đừng nói một ngày thời gian, một tuần thời gian cũng điều tra không hết. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, đưa ra một cách đề nghị. Ta nhớ được Tống Bảo Quốc nói qua, người bị tình nghi gây án lái xe sớm đã tìm được, kỹ thuật viên vẫn luôn đang kiểm tra tìm manh mối đâu. Chúng ta bây giờ liền để giao thông đội điều tra thêm chiếc xe này có trong án phát cùng ngày đi qua chỗ đó. Nhìn xem ven đường có hay không đồ gỗ nhà máy. Như thế cách biện pháp, mặc dù phiền phức, nhưng lâm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Lục Tiểu Đường gọi điện thoại cho Tống Bảo Quốc, đưa ra muốn nhìn người bị tình nghi lái xe. Tống Bảo Quốc hết sức cẩn thận, lo lắng Lục Tiểu Đường lại phải cho hắn tìm phiền toái, ra sức khước từ, không muốn để cho bọn hắn nhìn. Cuối cùng, Đỗ Nhược Lan thông qua thị đội hình cảnh lực lượng tìm được cất giữ có liên quan vụ án cố xe nhà kho. Đây là Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ nhất trông thấy có liên quan vụ án cố xe. Là một cỗ màu trắng đầu viên đạn hình Toyota Senna, mơ bê, hình chữ V du lịch xe con, giá thị trường ước chừng 40 đến 50 vạn.

Trong viện ném lấy một chút vứt bỏ bán thành phẩm, như cái gì giả cổ, cái ghế, cái bàn, bình phong, đa bảo cách loại hình, có còn chưa lên sơn, có lên một nửa. Đầy đất đều là gỗ vụn mảnh. Mặt ngoài còn không nhìn ra điều khác thường gì, chờ Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn đang điều tra viên dẫn đầu dưới đi vào phòng làm việc, cũng chính là một gian 6,70m² phòng lớn, đẩy cửa ra một cỗ chọc mùi tanh đập vào mặt, để cho người ta trận trận buồn nôn. Hiện tại là giữa trưa, mở cửa cửa sổ, gian phòng bên trong hết thảy đập vào mắt bên trong, trên mặt đất từng đầu một đạo dấu vết của đạo tựa hồ dùng nước rửa sạch qua, nhưng yêu nguyên có thể trông thấy lốm đốm lấm tấm vết máu, tựa hồ địa phương nào còn tản ra một cỗ cứt đái mùi thối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tìm tới giết người hiện trường 4. Nơi này chính là giết người hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhìn lướt qua gian phòng, liền nói. Hắn tùy thân mang theo hòm khám nghiệm, đem cái dương để dưới đất, đeo lên găng tay cùng giày bộ, lấy ra khám nghiệm đèn, bắt đầu kiểm tra. Lục Tiểu Đường, Đỗ Nhược Lan đều đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem Mộ Dung đầu thắng lấy hình chữ kỳ quái quý tích trong phòng đi tới đi lui. Khám nghiệm đèn bắt mắt quang mang chiếu trên mặt đất, những cái kia nhìn bằng mắt thường đến vết tích tại cường quang chiếu xuống bày biện ra khác biệt hình thái. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm trong tay một cái phấn viết, phát hiện một chỗ vết tích liền họa một mạc tròn, gian phòng bên trong lục tục ngo ngoe xuất hiện 10 cái vòng cơ hồ bao trùm mặt đất. Nạn nhân chảy nhiều như vậy máu. Đỗ Nhược Lan nhìn tới nhìn lui nhìn không được nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Những này máu không phải một lần lưu, nạn nhân tại bị cầm tù trong 2 ngày, gặp phải tiếp tục tính ngược đãi ẩu đả, chảy máu địa phương liền lộ ra rất phân tán. Có nhiều chỗ còn không chỉ là máu, còn có phân và nước tiểu cùng phun. Người tại thu được cực đoan ẩu đả cùng tra tấn lúc, nếu như nghiêm trọng đến trung khu thần kinh hệ thống mất linh, liền sẽ khiến một hệ liệt thần kinh công năng hỗn loạn, tạo thành đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hoặc là phun mửa. Nếu không phải nơi này bị thanh lý qua, chúng ta nhìn thấy tình cảnh sẽ so hiện tại càng đáng sợ. Ở sau đó lục soát bên trong, Mộ Dung Vũ Xuyên lại lần lượt tìm được nhiều thứ hơn, thấm móng tay mảnh vỡ cái càng kề cận vết máu khô khốc cùng dịch thể bình thủy tinh, đốt cháy khét lông tóc cùng gậy gỗ. Còn có mấy cây dính máu côn sắt, có đầu côn trên phát hiện thịt nát cắn bã cùng phân và nước tiểu, từ dính máu chiều dài có thể nhìn thấy, cây gậy nhất định thật sâu cắm vào nạn nhân thân thể bên trong. Những này hung thủ chưa từng rửa giấy sạch sẽ để lại chứng cứ phạm tội đã đầy đủ để chúng nhân viên cảnh sát nghĩ đến đã từng phát sinh qua như thế nào cực kỳ bi thảm tình cảnh. Ngay tại căn này bị vứt bỏ gian phòng bên trong, một cái tuổi trẻ nữ hài ở đây đi qua không cách nào tưởng tượng tàn khốc tra tấn. Nơi này biến thành danh phủ kỳ thực nhân gian địa ngục. Thủ đoạn của hung thủ hoàn toàn có thể so sánh Nam Kinh đại tàn sát, na trại tập trung cùng màu đỏ cao miên, những cái kia trong lịch sử có khả năng nghĩ đến hết thảy diệt tuyệt nhân tính sự kiện. Nếu như thế gian thật có ma dược tồn tại, tên hung thủ này chính là danh phù kỳ thực ma dược. Ta nhất định phải làm cho cái này xúc sinh chết tiệt nhận trừng phạt. Lục Tiểu Đường một quyền nện ở trên không cửa. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Đỗ Nhược Lan cũng cắn răng nói. Tìm được cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên tại phía dưới bàn, phát hiện một nắm dính trên mặt đất bột màu trắng. Hắn dùng cái xẻng nhỏ đem bột màu trắng đụng ngã trong túi nhựa. Dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là mơ, dơ, bê, vơ, gây ảo ảnh thuốc, cũng chính là cương thi tắm muối, cùng nạn nhân miệng bên trong phát hiện hẳn là giống nhau ma túy. Hung thủ không chỉ cho nạn nhân dùng loại thuốc này, cũng cho mình dùng. Hắn đem loại này tra tấn trở thành một loại phát tiết giống như trò chơi. Loại này hiệu lực mạnh mẽ ma túy khả nghi tăng lên hắn khoái cảm, cũng có thể để nạn nhân tiếp nhận càng đại trình độ tra tấn. Hắn là cái từ đầu đến đuôi biến thái, tên điên. Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng nhiên chấn động, nghĩ thầm kia bốn đứa bé có thể là Mộ Dung Vũ Xuyên miêu tả hút ma túy nổi điên kẻ nghiện sao. Nàng đối hung thủ cách nhìn không khỏi bắt đầu dao động. Theo lục soát càng ngày càng tỉ mỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên lục tục ngo ngoe lại phát hiện tàn mát tại các nơi nghề một dao điêu khắc. Những này dao điêu khắc hình dạng khác nhau, không giống bình thường, một chút liền có thể phân biệt ra được. Mộ Dung nhặt lên trong đó một con dao thân uốn lượn đỉnh trơn nhắn sắc bén dao điêu khắc, nhìn qua cùng nạn nhân trên thi thể gai sáng tạo hình dạng tương tự. Hắn đang điêu khắc dao ở trên phun ra một chút phân thai dung dịch, dao điêu khắc trên xuất hiện màu hồng phấn. Chứng minh phía trên có vết máu. Hắn hữu dụng loại biện pháp này kiểm tra cái khắc dao điêu khắc, trong đó mười mấy thanh trên dao phun ra phân thai dung dịch sau đều hiện ra dương tính. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tìm tới giết người hiện trường 5. Có thể vững tin, trên thi thể những cái kia kỳ quái vết thương chính là những này dao điêu khắc đâm bị thương, hung thủ cũng không có mang đi những này hung khí, nhìn những này dụng cụ cắt gọt đều là hung thủ tiện tay mang tới, căn bản không có định dùng những này hung khí hành hung. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường tức giận nói. Cái này càng nói rõ, hung thủ bắt cóc Điền Tiểu Hạ thuần túy chính là vì tra tấn nàng, hắn đối nàng sử dụng thủ đoạn đều là lâm thời nghĩ đến. Hắn dù sao cũng nên có mục đích à. Đỗ Nhược Lan vừa tiếp xúc bản án đối rất nhiều nơi còn trong lòng còn có nghi vấn, mạo hiểm đem một nữ hài bắt cóc tới nơi này, không có chút nào căn cứ liền đem người giết chết, nói thế nào đều nói không thông a. Còn có cái kia bọn cướp. Giảo hoạt như vậy người nhúng tay vụ án này, mặc kệ hắn có phải là hung thủ, đều cùng vụ án này thoát không ra quan hệ đi. Ta cảm giác vụ án này tuyệt đối so cái kia tống đội trưởng coi là phức tạp nhiều. Đỗ Nhược Lan mặc dù nói chính là Tống Bảo Quốc, nhưng nói gần nói xa cũng có chút chỉ Lục Tiểu Đường chi ý, nàng vốn là tính cách kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều nghĩ đến chứng minh mình, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này phá án cơ hội. Lục Tiểu Đường không có nhận lời nói, Đỗ Nhược Lan cách nhìn cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là hiện tại thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ. Nơi này có cái gì? Vẫn luôn tại bốn phía lục soát Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lại phát ra thanh âm hưng phấn. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan không tự chủ được nhìn về phía hắn. Liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm người xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm góc tường một đầu chật hẹp rãnh thoát nước, tựa hồ ở bên trong phát hiện thứ gì. Hắn đem bàn tay tiến sắt lược bí bên trong, thận trọng túm ra một cái tiền trinh kẹp. Hắn chùi sạch phía trên nước bùn, mở ra ví tiền, mở ra bên trong có một chương xe buýt nguyệt phiếu thẻ, phía trên ảnh chụp chính là Điền Tiểu Hạ. Bên trong còn có một số tiền xài vặt cùng kẹp tóc loại hình vật nhỏ. Cái này đã nói lên ví tiền là Điền Tiểu Hạ, càng thêm chứng minh nơi này chính là sát hại nàng hung án hiện trường. Tại ví tiền ngoại tầng thả một tấm hình. Trong tấm ảnh là Điền Tiểu Hạ cùng mấy nữ hài tử chụp ảnh chung. Những nữ hài tử này bên trong liền có tại Điền Tiểu Hạ ngồi cùng bàn Trịnh Lộ cùng cách khác hai cách ở trường học hỏi qua lời nói nữ hài đều là bình thường cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ rất muốn tốt. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt rơi vào Điền Tiểu Hạ bên cạnh một cái trên mặt cô gái, Điền Tiểu Hạ bên trái đứng đấy Trịnh Lộ, cô gái này đứng tại Điền Tiểu Hạ mặt phải, mang trên mặt như có như không tươi cười. Làm sao có thể? Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế nào? Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đều cho là hắn phát hiện manh mối quan trọng, không hẹn mà cùng đi đến bên cạnh hắn. Đương Lục Tiểu Đường trông thấy Điền Tiểu Hạ bên phải nữ hài kia trên mặt biểu tình cũng lập tức trở nên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không sai biệt lắm. Cô gái này lại là Mano Suzy. Điền Tiểu Hạ nhận biết Mano Suzy, đây quả thực là quá bất khả tư nghị chuyện. Hiện tại ta rốt cuộc có thể đem Mano Suzy vụ án bắt cóc cùng Điền Tiểu Hạ ngộ hại liên hệ. Lục Tiểu Đường nói. Bây giờ nhìn lại, bọn cướp yêu cầu Lục Tiểu Đường bọn hắn một lần nữa điều tra Điền Tiểu Hạ ngộ hại bản án, tựa hồ có thâm ý khác.

vậy ta cũng không thể khẳng định Điền Tiểu Hà có phải là bị hắn hại. Ta chỉ là cái lão sư, mời các ngươi không nên ép ta nữa có được hay không? Vương lão sư, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta liền là muốn cho ngươi lấy một cái lão sư ánh mắt nhìn xem Điền Tiểu Hạ vụ án này. Lấy ngươi đối Lữ Lương Ngọc hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn có khả năng phạm tội sao? Vương Thục Mai thực sự tránh không khỏi, trầm mặt một hồi, nói ra. Muốn chính là để cho ta nói một chút. Ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Lữ Lương Ngọc phẩm học kiêm ưu, gia đình tốt, dáng dấp lại tốt, tiền đồ sán lạn, không đáng lấy thân thử nghiệm hủy tiền đồ của mình a. Có người nói hắn cùng Điền Tiểu Hạ chỗ qua bằng hữu, có chuyện này sao? Cái này a, ta khó mà nói, cũng có thể là đi. Lữ Lương Ngọc dạng này nam hài tử thích hắn nữ hài nhiều cũng không có gì có thể kỳ quái. Nhưng hắn cũng rất không có khả năng bởi vì cái này đi giết người đi, nói không thông a. Mở ngoặc tròn tháng này kết hôn thực sự quá bận rộn, trì hoãn một chút, xin các vị thứ lỗi đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tìm tới giết người hiện trường 7. Tốt a, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Tào Mộng Ni nữ sinh? Tào Mộng Ni? Nàng là cái nào ban? Lớp cơ 1.4. Tào Mộng Ni, Tào Mộng Ni. Vương lão sư suy tư thốt ra, nàng cũng là các ngươi bắt bên trong một cái học sinh phải không? Là. Ngươi đối người này nữ hài tử có ấn tượng sao? Nàng tự xưng là Lữ Lương Ngọc bạn gái. Cái này a, ta không phải quá rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút nàng chủ nhiệm lớp. Tào Mộng Ni chủ nhiệm lớp Tề lão sư nâng lên Tào Mộng Ni rất là đau đầu, nói thành tích của nàng bình thường tương đối tùy hứng, thường xuyên đến trễ về sớm cái gì. Nói tới nàng có hay không cùng Lữ Lương Ngọc kết giao, Tề lão sư nói hắn cũng không biết, chỉ là nhìn thấy qua bọn hắn cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, bên cạnh còn có những học sinh khác. Tại Điền Tiểu Hạ ngộ hải chi trước đó không lâu, Tào Mộng Ni đã từng uy hiếp qua nàng, chuyện này ngươi biết không? Lục Tiểu Đường hỏi. Nâng lên Điền Tiểu Hạ, Tề lão sư có chút không được tự nhiên, cái này ngộ hải nữ hài hiện tại là toàn bộ trường học cấm kỵ, tất cả mọi người ngầm vùng trộm nghị luận, nhưng ở trường hợp công khai, ai cũng không muốn nhắc tới cái tên này. Cái này a, ngươi nghe ai nói? Tề lão sư thận trọng hỏi. Tào Mộng Ni chính mình. Cái này chuyện không liên quan đến ta a, nàng khả năng không phải ở trường học làm a. Yên tâm đi, Tề lão sư, ta cũng không muốn làm khó ngươi, ta chỉ là muốn biết một chút Tào Mộng Ni ở trường học tình huống. Ta nên nói đều nói rồi, nàng đến cùng phải hay không hung thủ vẫn là các ngươi quyết định, chúng ta làm lão sư chủ yếu là dạy học. Cũng không có khả năng muốn nhìn tiểu hài đồng dạng cả ngày nhìn xem nàng a. Tề lão sư thái độ cùng Vương lão sư không sai biệt lắm, trong lớp mình ra giết người người bị tình nghi, để bọn hắn như ngồi bàn trông, sợ liên lụy đến chính mình. Thông qua fan này hỏi thăm, Lục Tiểu Đường bọn hắn không có tại Lữ Lương Ngọc hóa Tào Mộng Ni trên thân phát hiện trọng đại điểm đáng ngờ. Bọn hắn cùng phổ thông học sinh trung học cũng kém không nhiều, chính vào tuổi dậy thì phản nghịch tùy hứng, tinh lực tràn đầy. Đối thế giới tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Bọn hắn đến tột cùng có tội hay không còn muốn chứng cứ đến nói chuyện. Giết người hiện trường bị tìm được về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên tiến hành sơ bộ lục soát, hình sự trinh sát nhân viên về sau triển khai toàn diện kỹ càng khám nghiệm. Nhưng là phát hiện toàn bộ hiện trường đều bị rửa sạch qua, tất cả có thể chứng minh hung thủ thân phận đều bị rửa sạch sạch. Lục Tiểu Đường đem nắm giữ tin tức thông qua máy tính nói cho La Viêm Lân, La Viêm Lân tại trước màn hình trầm ngâm thật lâu. Đỗ Nhược Lan chừng đến thực sự không kiên nhẫn thúc giục nói. La cảnh sát, ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, sáng sớm ngày mai liền muốn mở phiên tòa. Thẩm phán kết quả vừa đưa ra. Liền cái gì đã trễ rồi. Chúng ta đến sớm có chuẩn bị. Là như thế này. Nói thực ra, ta hiện tại cũng bị làm hồ đồ rồi. Làm hồ đồ rồi, ta không nghe lầm chứ. Danh xưng không gì làm không được tâm lý chuyên nhà thế mà bị hung thủ làm hồ đồ rồi. Điền Tiểu Hạ bị giết, mặt ngoài nhìn là cùng một chỗ thuần túy điên cuồng ngược sát, hung thủ tùy ý mang tới hung khí, không mục đích gì, tùy tâm sở dục giết hại nạn nhân, phạm tội về sau đem phạm tội công cụ tùy ý vứt trên mặt đất. Đây là điển hình không tổ chức lực phạm tội đặc thù, hung thủ động cơ giết người chỉ là vì phát tiết. Nhưng là, dạng này phạm tội hiện trường tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng manh mối cùng chứng cứ mới đúng. Mà phạm tội hiện trường xử lý như thế sạch sẽ, đây cũng là có tổ chức lực hung thủ đặc thù, cái này cần tốn hao thời gian dài cùng đi qua để hoàn thành. Nếu như ảo thiết kia bốn cái học sinh trung học liền là hung thủ, cô không nói đến bọn hắn có thể hay không tàn nhẫn như vậy, lấy tâm trí của bọn hắn chỉ sợ căn bản không biết nên làm sao thanh lý phạm tội hiện trường. Hung thủ tỉnh táo cùng kín đáo tư duy thực sự không giống như là mười mấy tuổi hài tử có thể làm đến. Chẳng lẽ lại là bọn cướp, cái kia bắt cóc Mano Zuzi người. Mộ Dung Vũ Xuyên bật thốt lên. Chúng ta bây giờ đã tìm được Mano Zuzi cùng Điền Tiểu Hạ liên hệ, các nàng là muốn bản thân. Hiện tại một cách bị ngược sát, một cách bị bắt cóc, hai cách này bản án là hoàn toàn có liên hệ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tòa án thẩm vấn kinh biến 1. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đều không hẹn mà cùng nhìn về phía La Viêm Lân, Mộ Dung Vũ Xuyên vấn đề cũng là các nàng muốn hỏi. Không biết La Viêm Lân đối vụ án này có ý kiến gì không? La Viêm Lân nghe nói bọn cướp theo dõi Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chuyện cùng về sau như thế nào rảo hoạt bỏ trốn mất dạng. Hắn nói. Cái này bọn cướp tỉnh táo, nhanh nhẹn, hiểu được tùy cơ ứng biến. Nếu như là hắn gây án, ngược lại là khẳng định nghĩ biện pháp thanh lý phạm tội hiện trường, hắn tuyệt đối có năng lực như thế. Vậy làm sao bây giờ, khó đạo chúng ta bây giờ đi nói cho Tống Bảo Quốc hắn bắt nhầm người, còn có cái bắt cóc tội phạm hiểm nghi càng lớn. Hắn có thể tin tưởng chúng ta sao? Lục Tiểu Đường không tự tin mà nói. Kỳ thật lời nói này tương đương nói vô ích, còn có 10 giờ tòa án liền muốn mở phiên tòa, bọn hắn căn bản không có năng lực thay đổi thế cục. Kia bốn đứa bé đến cùng có thể hay không biến nguy thành an, liền muốn nhìn luật sư Hà Tường thủ đoạn. Tống Bảo Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem cái này lên khó chơi bản án như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Cái này lên nữ học sinh trung học ngược sát án lần thứ nhất mở phiên tòa tại thành phố cơ trung cấp tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm phán khai thác công khai dự tính hình thức. Bởi vì cái này vụ án thủ đoạn hung tàn, nạn nhân cùng người bị tình nghi đều là học sinh trung học, gây nên toàn xã hội chú ý. Rất nhiều phóng viên đã sớm thông qua đủ loại con đường đào móc manh mối, sớm tại người bị tình nghi xa lưới không lâu về sau, liên quan tới vụ án cùng người bị tình nghi cùng nạn nhân tin tức liền bắt đầu đăng báo. Những tin tức này ở trong phần lớn cùng sự thật không hợp, đều là tin đồn, tăng thêm chủ quan suy đoán. Lần này công khai thẩm tra xử lý cũng là vì hướng xã hội hoàn nguyên vụ án chân tướng, làm sáng tỏ sự thật. Nạn nhân người nhà cùng nhân viên công tố ngồi ở thẩm vấn phán đình bên trái, Điền Tiểu Hạ mẹ Vương Hiểu Phi cùng kế phụ Trương Long đều đến. Bọn hắn thần sắc hờ hững, nhất là Vương Hiểu Phi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng thẳng tắp, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang không ngừng lầu bầu cái gì. Trạng thái tinh thần của nàng so Lục Tiểu Đường trước đó gặp qua càng kém. Hà Tường sau đó trình diện, xuyên một thân tây trang màu đen, khí thế bất phàm đi tới tòa án, hướng thẩm phán quan lễ mạo gật đầu, lại liếc mắt nhìn nạn nhân người nhà, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Bốn tên người bị tình nghi cuối cùng trình diện. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đưa tới oanh động. Dự thính trên ghế có không ít người đều là các nhà truyền thông phóng viên, cả đám đều thân lớn cổ, trừng to mắt, nhìn thấy kia bốn cái ngây thơ chưa thoát thiếu niên phạm. Có ít người thậm chí không để ý pháp luật quy định, vụng trộm lấy ra điện thoại cho bọn hắn chụp ảnh. Thủ bắt đầu trước chính là thông lệ lệ cũ chương trình. Nam quan tòa kiểm tra người trong cuộc thân phận, tuyên cáo bị cáo dính líu tội danh. Đã nguyên cáo bị cáo hai bên được hưởng quyền lợi. Tại quan tòa tự thuật thời điểm to như vậy, tòa án lặng ngắt như tờ, bầu không khí nhất là kiềm chế, tất cả mọi người đang trầm mặc bên trong khẩn trương chờ đợi. Xác minh xong tin tức không sai, tiếp theo liền bắt đầu tòa án điều tra giai đoạn. Nhân viên công tố muốn phân biệt hỏi thăm bị cáo là phủ nhận tội. Đầu tiên lưu lại chính là Lữ Lương Ngọc. Còn lại ba người bị cảnh sát tòa án tạm thời mang rời khỏi tòa án. Bị cáo Lữ Lương Ngọc, đơn khởi tố bên trong đối ngươi chỉ khống sự thật có tồn tại hay không? Không tồn tại. Tố cáo tội danh phải chăng thành lập? Không thành lập. Vậy là ngươi phủ nhận tội. Không nhận tội. Lữ Lương Ngọc trả lời mười phần dứt khoát. Nhân viên công tố tiếp theo lại đề mấy vấn đề, chủ yếu quay chung quanh vụ án phát sinh lúc Lữ Lương Ngọc cùng người nào cùng một chỗ, làm qua cái gì triển khai. Lữ Lương Ngọc trả lời rất cẩn thận, mỗi lần đáp một vấn đề đều nhìn một chút Hà Tường. Hà Tường tại cái chương trình này không thể nói chuyện, chỉ dùng gật đầu hoặc là chớp mắt vân vân tuyệt vời động tác tới nhắc nhở Lữ Lương Ngọc. Cái thứ hai nhận nhân viên công tố hỏi thăm chính là Triệu Cường. Hắn vóc người cao lớn, là bốn người này người bị tình nghi bên trong dáng dấp nhất giống người trưởng thành. Hắn cúi đầu một mặt u ám, đối nhân viên công tố vấn đề hờ hững lạnh lẽo, miễn cưỡng trả lời các cái vấn đề. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tòa án thẩm vấn kinh biến hay. Cái thứ ba là Mạnh Lỗi, cái thứ tư là Tào Mộng Ni. Tào Mộng Ni có chút khẩn trương, hoàn toàn không giống đối mặt Lục Tiểu Đường như thế mạnh mẽ, có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, tại trước mắt bao người bị từng đôi xem kỹ con mắt chăm chú nhìn. Lão luyện nhân viên công tố tựa hồ tìm được đột phá khẩu, nhằm vào Tào Mộng Ni bắt đầu bén nhọn đặt câu hỏi. Tào Mộng Ni, ngươi nói ngươi có trong án phát ngày đó cùng cái khác bị cáo lái xe đi ra ngoài chơi mà, như vậy liền mời ngươi hảo hảo nói một chút ngươi ngày đó đều làm những gì. Tào Mộng Ni mím môi, bình yên tĩnh một chút tâm tình bắt đầu tố nói đến thanh âm nhỏ giống con muỗi, ta ngày ấy. Ngày đó tiếp vào Lữ Lương Ngọc hắn gọi điện thoại gọi ta đi ra ngoài chơi, sau đó chúng ta liền lái xe đến ngoài ô đi chơi mà một ngày buổi chiều trở về. Các ngươi cụ thể đi địa phương nào? Chính là Tây Hồ công viên chỗ ấy. Các ngươi đi công viên? À, chúng ta không có tiến công viên, liền tại công viên bên cạnh cái kia đập chứa nước đập lớn bên trên. Cũng chính là ta trừ bọn ngươi ra bốn người bên ngoài các ngươi. Không có nhân chứng khác minh phải không? Tào Mộng Ni gật gật đầu. Vậy ta làm sao biết ngươi không phải là đang nói láo lấn gạt chúng ta? Có lẽ đây đều là các ngươi trước đó thương lượng xong. Các ngươi ngày đó lái xe căn bản không có đi ra ngoài chơi, mà là gặp nạn nhân Điền Tiểu Hạ. Các ngươi đem hắn bắt cóc lên xe, sau đó dẫn tới giết người án hiện trường. Ta không có. Ngươi lấy cái gì để chứng minh tiểu cô nương? Nhân viên công tố hùng hổ dọa người nhìn qua Tào Mộng Ni. Ta kháng nghị. Hà Tường bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói quan tòa tiên sinh, nhân viên công tố căn bản chính là đang trộm đổi khái niệm, lừa dối ta bị cáo. Pháp luật nói chính là không chứng vô tội. Nhân viên công tố muốn chỉ chứng ta bị cáo có tội, liền muốn mình cầm ra chứng cứ đến, mà không phải để nàng chứng minh mình vô tội. Quan tòa gật gật đầu. Kháng nghị hữu hiệu, nhân viên công tố, xin chú ý câu hỏi của ngươi phương thức. Được rồi quan tòa tiên sinh. Nhân viên công tố không nóng không vội gật đầu. Ánh mắt sắc bén lại rơi vào Tào Mộng Ni trên mặt. Hắn từ trong túi công văn lấy ra hai tấm giấy, giao cho quan tòa, lộ ra đã tính trước. Quan tòa tiên sinh, ta chỗ này có bị cáo Tào Mộng Ni đồng học cùng lão sư căn cứ chính xác từ, bọn hắn đều thừa nhận tại nửa tháng trước, cũng chính là giết người án phát sinh trước đó, Tào Mộng Ni đã từng mang theo hai cái nữ đồng học cùng một chỗ uy hiếp qua Điền Tiểu Hạ, mà lại không chỉ một lần. Chuyện này phát sinh không lâu, Điền Tiểu Hạ liền ngộ hại, ta cho rằng hai chuyện này ở giữa nhất định có liên hệ. Quan tòa cho rằng có lý, hỏi Tào Mộng Ni, cái này ngươi có thể giải thích một chút, ngươi tại sao muốn uy hiếp Điền Tiểu Hạ? Lục Tiểu Đường cùng bên người Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đỗ Nhược Lan lẫn nhau nhìn xem, nghĩ thầm cái này nhân viên công tố xác thực làm đầy đủ chuẩn bị, thế mà còn lấy được lời khai, chứng cứ này liền đối Tào Mộng Ni rất bất lợi. Cái này không trách ta à, là nàng trước đoạt bạn trai ta. Ta chính là cảnh cáo nàng cách bạn trai ta xa một chút. Tào Mộng Ni rất ủy khuất, nói đến lẽ thẳng khí hùng, giống như sai người là Điền Tiểu Hạ. Ngươi nói bạn trai là ai? Lữ Lương Ngọc, không được sao? Tào Mộng Ni lớn tiếng nói.